Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, làm cho người sợ hãi hiệu quả. Theo trưởng Tôn Linh Lung mà nói rơi, đồng dạng đang đắp vải đỏ cái bàn bị đẩy đi lên. Đây chính là chúng ta hôm nay áp trục vật đấu giá. Võ giả thức tỉnh dược tề, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép. Lập tức toàn bộ hội trường bạo động, mà bắt đầu. Từng cái lớn nhỏ thế lực đều gắt gao chằm chằm vào trên bàn cái kia quản dược tề. Trưởng Tôn Linh Lung trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười. Chỉ là đáy lòng của nàng cũng không khỏi có chút không nắm chắc. Không biết trước, nàng cũng không có nghĩ đến cái này cái gọi là võ giả thức tỉnh dược tề hội mang đến lớn như vậy. Ngược. Chập choạng chứng, chai này dược tề lão tử muốn định rồi. Tranh thủ thời gian ra giá. Chấm ngoặc kép, phía dưới đã có không ít người đã có chút đã đợi không kịp. Ha ha, một lọ cái gọi là võ giả thức tỉnh dược tề, ai biết là thật là giả a hát. Chấm ngoặc kép, tựu là a, muốn thức tỉnh có nhiều khó mọi người không phải không biết nói. Chấm ngoặc kép, ta xem a. Cái này là mánh lới, ta muốn loại này cái gọi là dược tề, khẳng định có rất cường đại tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép, cái này không có thể, ta cảm giác cùng dùng zombie tinh thể không kém bao nhiêu đâu. Tỷ lệ không có thể cao bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, phía dưới là các loại suy đoán đều có, lầu hai từng cái thế lực cũng đều gắt gao chằm chằm vào trên đài vật đấu giá. Theo bọn họ, loại này dược tề có lẽ giữ lại ngày hôm sau đi thêm đấu giá. Như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ ở ngày đầu tiên cuối cùng làm như áp trục. Kính xin mọi người im lặng một chút. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại xinh xinh xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai. Cũng may nghe được trưởng Tôn Linh Lung phía dưới đều yên tĩnh trở lại. Bằng không trưởng Tôn Linh Lung có thể không đề nghị dùng một lát nàng dị năng kỹ. Ta biết đạo tất cả mọi người đối với loại này dược tề hiệu quả có chỗ hoài nghi. Sở hữu tất cả chúng ta hội trưởng cố ý cho phép tại hiện trường phơi bày một ít dược tề hiệu quả. Chấm ngoặc kép, lúc này đây thần kỳ. Không có bất kỳ người lên tiếng. Cũng không phải bọn hắn không hiếu kỳ. Mà là lúc này đây dư tư làm quyết định này quá tuyệt. Ai cũng minh bạch, nếu như nói tất cả mọi người không biết cái này dược tề hiệu quả như thế nào. Nói không chừng còn có thể thử thời vận, vô cùng giá tiền thấp cầm được chai này dược tề. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Một khi dược tề hiệu quả bày ra, những cái kia trung tiểu thế lực không cần nghĩ rồi. Căn bản tựu cũng không có cơ hội nhiều lắm. Dù là những cái kia thế lực lớn, đoán chừng đều muốn cướp vỡ đầu túi. Hiện trường là yên tĩnh vô cùng, trưởng Tôn Linh Lung cũng sẽ không tại đâu đó cùng đợi. Theo lời của nàng âm rơi xuống, một nữ tử đi lên đài đến. Chúng ta cố ý lại để cho không có thức tỉnh người đến đây. Hơn nữa còn là nữ nhân, mọi người đều biết, phục dụng tinh thể thức tỉnh tỷ lệ có nhiều thấp. Hơn nữa thức tỉnh còn lấy người thể bản thân mạnh yếu có thật lớn quan hệ. Vị này thiếu nữ trên thân thể mà nói, không có bất kỳ ưu thế. Mặc dù đã thức tỉnh, trở thành võ giả tỷ lệ đều rất thấp. Chấm ngoặc kép, người phía dưới đều tại lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn, bọn hắn căn bản không cần đi nghi vấn. Đối với vừa thức tỉnh cùng giả vờ thức tỉnh, bọn hắn thế nhưng mà một mắt là có thể nhìn ra được. Mà trải qua hội trưởng thận trọng quyết định, chai này dược tề tự do nàng phục dụng. Chấm ngoặc kép, dưới đài yên tĩnh vô cùng. Trên đài trưởng Tôn Linh Lung cũng là tim đập lợi hại. Tuy nhiên nàng đã biết, võ giả thức tỉnh dược tề, hiệu quả. Nhưng là nói thật, nàng căn bản không có cảm thấy cái này dược tề thật có thể đủ nghịch thiên. Dư tư làm ra quyết định này, nàng cũng là rất tâm thần bất định. Hiểu lâm, người khả dĩ phục dụng dược tề. Chấm ngoặc kép, Trưởng Tôn Linh Lung mỉm cười đối với nữ hài nói ra. Hiểu Lâm có chút tâm thần bất định, tận thế trước nàng là một cái sinh viên, gia đình cũng không khá lắm, nương tựa theo cố gắng của mình, nàng thuận lợi thi đậu đại học, vốn cho rằng khả dĩ tại chính mình một mực chờ đợi trong đại học. Hảo hảo lịch lãm rèn luyện chính mình, lại không có nghĩ đến, đại học lịch lãm rèn luyện còn chưa bắt đầu, tận thế lịch lãm rèn luyện cũng đã đến. Tại Kim Lăng cái chỗ này, Hiểu Lâm vận khí xem như không tệ. Tại trong đại học nàng cùng mấy cái cùng phòng cùng một chỗ còn sống. Nhưng là qua cũng không tốt. Một mực thụ lấy thế lực khác người áp bách. Nàng cùng phòng có rất nhiều không cách nào thừa nhận như vậy dày vò. Từ bỏ tự ái của mình, quỳ gối ở đằng kia chút ít cường giả dưới chân. Đối với cùng phòng như thế, Hiểu Lâm cũng không có bất luận cái gì xem thường địa phương. Thế giới cũng đã biến thành như vậy. Vì sống sót, còn muốn cái gì tự tôn. Thậm chí chính cô ta đều quyết định muốn vứt bỏ tự ái của mình. Vừa lúc đó, dư tư thế lực nhanh chóng mở rộng. Mà Hiểu Lâm chỗ ngốc địa phương cũng bị Kim Lăng Thương hội sở chiếm cứ. Cùng thế lực khác bất đồng. Kim Lăng Thương hội thế nhưng mà rất quý trọng nhân mạng. Hiểu Lâm cũng bởi vậy tại Kim Lăng Thương hội đã tìm được một phần công tác. Hôm nay đến nơi đây, kỳ thật dư tư cũng không có bắt buộc bất luận kẻ nào. Mà là chọn dùng rút thăm quyết định, cũng không thể nói là vận may hay là không vận may. Hiểu Lâm rút thăm được cái thăm này, cho nên nàng đứng ở tại đây, đối với bọn hắn mà nói. Cái này là không biết sự tình. Đối với dư tư mà nói, Hiểu Lâm tự là thập phần vận may rồi. Bởi vì dư tư tin tưởng Kiều Vũ Thần, Hiểu Lâm yên lặng đi đến bên cạnh bàn, duỗi ra nàng coi như trắng noãn tay, nhẹ nhàng cầm lấy cái kia quản, võ giả thức tỉnh dược tề. Tâm tình của nàng rất là khẩn trương, có thể hay không thức tỉnh ngược lại là tại tiếp theo. Nàng tự lo lắng cho mình tánh mạng hội theo phục dụng cái này quản dược tề mà tiêu tán. Theo nàng, loại này dược tề căn bản tự cũng không tồn tại trên thế giới. Cái này là quan niệm chênh lệch, thật giống như rất nhiều người đều không thể tưởng tượng sẽ có võ giả. Dị năng giả tồn tại đồng dạng, cũng hoặc là không cách nào tưởng tượng zombie tồn tại bình thường. Trên thực tế nhưng lại, những điều này đều là thật sự tồn tại. Theo lúc ban đầu khẩn trương bàng hoàng, đến chậm rãi bình tĩnh trở lại, Hiểu Lâm minh bạch, mình đã đứng ở chỗ này rồi. Hết thảy đều chỉ thuận theo ý trời rồi. Giờ khắc này nàng ngược lại tâm như mặt nước phẳng lặng. Nhẹ nhàng vặn khai mở trong tay dược tề cái nắp, lập tức một cổ năng lượng trùng kích mà ra. Mặc dù là không có thức tỉnh Hiểu Lâm, cũng có thể cảm giác được cổ năng lượng này đối với nàng chỗ tốt. Cảm nhận được cái này cổ đột nhiên xuất hiện năng lượng, Hiểu Lâm càng thêm kiên định rồi. Nàng không hề do dự, ngẩng đầu lên cầm trong tay dược tề đổ vào yết hầu bên trong. Oanh, chấm ngoặc kép, chỉ một lát sau về sau, tiến vào trong thân thể dược tề tản mát ra vô cùng khổng lồ năng lượng. Vẻ này năng lượng tại trùng kích lấy Hiểu Lâm thân thể. Hiểu Lâm cả người đã ngu ngơ tại đâu đó. Nàng không biết mình muốn. Tùy ý vẻ này năng lượng rửa sạch lấy chính mình. Hồi lâu sau, cổ năng lượng này mới chậm rãi biến mất không thấy. Mà Hiểu Lâm thân thể nhìn về phía trên rõ ràng cường tráng không ít. Nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay của mình. Hiểu Lâm chưa từng có cảm giác được lực lượng của mình như thế dồi dào. Khiếp sợ nhìn về phía bốn phía, nàng nhu cầu cấp bách tìm người kể rõ biến hóa của mình. Chỉ là nàng nhìn về phía bốn phía thời điểm, chứng kiến nhưng lại một đôi nghẹn họng nhìn chân chối con mắt. Cùng tồn tại trên đài trưởng Tôn Linh Lung cũng đồng dạng là mở to hai mắt nhìn xem Hiểu Lâm. Khoảng cách gần đây nàng là trực tiếp nhất cảm nhận được vẻ này bàng bạc năng lượng. Như vậy thức tỉnh, nàng là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Không chỉ là trưởng Tôn Linh Lung, phía dưới tất cả thế lực lớn mọi người ngây dại, bọn hắn đều cảm nhận được vẻ này năng lượng. Hơn nữa tinh tường biết nói, đó là thức tỉnh trở thành võ giả lúc năng lượng trùng kích. Giờ phút này, ngoại trừ một số phòng trong phòng kiều vũ thần bọn hắn bên ngoài, trong cả sân không ai không ở vào một loại khiếp sợ trong trạng thái. Mà trong đầu của bọn hắn cái thoáng hiện một câu như vậy lời nói. Loại này dược tề sẽ cải biến thời đại này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.